Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 870.871 đệ tam cực cảnh. Tự Tại cùng Linh Nguyên Tử liếc nhau, trong tay nửa cái trận bàn đều là vứt đến không trung. Bấm tay niệm thần chú triều chi rót vào dư thừa thiên tôn pháp lực, một đen một trắng trận bàn lập. Tức chỗ hồng cho nhau khảm hợp, theo sau tản ra song sắc sóng liên, hướng ra ngoài khuếch tán, cấu thành rậm rạp mà thâm thúy trận văn, thẳng đến đem toàn bộ Vân Đàn Uyên đều hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Giờ phút này bốn tôn lăng không thiên tôn lẫn nhau tầm mắt giao xúc, không ra một lời, lại đều dần dần đem chính mình tinh khí thần điều động đến đỉnh. Linh Nguyên Tử quanh thân bảy trọng đỏ đậm đạo khuyết từ hư ngưng thật, trên dưới chìm nổi, thần dị phi thường, bừng tỉnh chi gian một sợi màu đỏ đậm trào ra, dung nhập thiên địa chi gian, đó là đem hết thảy nhiễm cực nóng thiên hỏa thành vô tận biển lửa, giữa mơ hồ hiện ra một tôn thần ma ảo hành, ba đầu sáu tay, che trời thông địa, này đó là thiên tôn pháp tượng. Tu sĩ pháp tướng chân thân vì phôi, mượn đường khuyết thoát thai, pháp tượng vừa ra liền có thay đổi thiên địa chi uy. Tuyệt phi dĩ vãng pháp thân có thể so, nhìn Linh Nguyên Tử như thế hành động. Tự Tại thiên tôn hừ nhẹ một tiếng, đạo khuyết ngưng thật, cũng là thôi phát ra pháp tượng tới, chỉ thấy xanh tím sắc thần ma hư giống người thân lại có chín dữ tợn long đầu. Bàng bạc uy áp đôi đầy nơi này, từ thiên trọng cùng thiên hành cũng là thúc dục pháp tượng. Bộ dáng cùng yêu thân giống nhau như đúc, bất quá càng hiện thần uy phi phàm, giờ phút này bốn tôn pháp tượng chiếm cứ với không. Bốn giả giao hội linh giác hướng tới Vân Đàn Uyên một chút, lại không hề để sót mà siêu tầm mà đi, chỉ đợi tìm được bọn họ muốn, đó là động thủ chi khác. Vị chỗ Vân Đàn Uyên cùng thập phương lôi ngục chỗ giao giới có một chỗ sơn cốc, hai bờ sông núi cao nguy nga, trong đó dòng suối róc rách, mà giờ phút này hai tòa núi cao thế nhưng phát ra ào ào tiếng vang. Sơn thể sụp đổ, đá vụn nứt toạc, bất quá là 7-8 cái hô hấp chi gian cao phong khuynh rũ vỡ vụn, đem trung tâm chỗ chúng đều tất cả điền bình, thẳng đến hết thảy quy về bình tĩnh. Nhưng vẫn dưới nền đất trung truyền ra một tiếng kim ô hót vang, cũng hoặc nói là thở dài. Chỉ tiếc nơi đây sinh linh đều bị tất cả mai táng, chưa từng bị nghe nói, gió thổi ào ào cát đá phi, hết thảy đều bị che giấu, không được tìm kiếm. Lại chuyển xem linh đàm đế thông hướng địa cung chỗ, chủ điện thất rộng lớn mà trống trải, hình thể lặng yên rút chướng thần ô sải cánh bay lượn trong đó, bùi tịch hòa ý thức từ hỗn độn đến. Rõ ràng, chỉ cảm thấy pháp lực xưa nay chưa từng có dư thừa, cả người đều vô cùng thoải mái, tinh tế vừa thấy. Ở nàng khí hải đan điền giữa đã có 5 luân xích dương treo cao, Hà Đồ Lạc Thư chính là kim ô hai vị, thủy tổ chung một vị bản mạng chi vật, trong đó gửi lại thuộc về này thần niệm cùng không quan trọng pháp lực, bùi tịch hòa cùng này đảo binh chi gian, trước lấy số chủ giải toán chi thuật được nó tán thành, sau lấy căn nguyên huyết mạch tương hô ứng, lẫn nhau tương khế không hề nửa điểm trệ sáp, thành công tương dung, được này cổ, không quan trọng, pháp lực, liền đã kêu nàng được lợi không ít, đến tận đây. Hà Đồ Lạc Thư cũng là thành nàng đạo thứ hai bản mạng vật, tu giả bản mạng thường vì một. Hai người cùng tồn tại cực kỳ hiếm thấy, nhưng thiên quang đao phẩm chất cùng Hà Đồ Lạc Thư kém quá nhiều, không thể nào chống cự, mà đao này đúc là lúc dung nhập thần ô huyết. Hà Đồ Lạc Thư khí linh cũng không bá đạo, cho nên cam chịu này tồn tại, lúc này mới làm bùi tịch hòa có được lưỡng đạo bản mạng chi vật, nàng vẫn chưa lập tức hóa thành hình người, mà là truyền âm cấp xúc ở góc ngao hoa nói: "Người tốc tốc rời khỏi địa cung, ta sắp tấn chức, khó khống kim diễm chi lực, người đừng bị ngộ thương rồi." Bùi Tịch Hòa đoạn đi chính mình cùng Hoàn Thiên Châu liên hệ. Một viên oánh bạch viên châu bị nàng há mồm phun ra. Tán ánh trăng ngân bạch, ngươi đi tìm hồ ly, đem này châu giao cho hắn. Hơn nữa giúp hắn rời đi Vân Đàn Uyên, bảo hắn bình an, hộ tống đi hướng thập phương lôi ngục. Hắn sẽ biết nên làm như thế nào, việc này nếu là làm thành. Khi ta thiếu ngươi một ân tình, ngày sau cho ngươi một cái hứa hẹn. Bùi Tịch Hòa cố ý thu liễm giờ phút này huyết mạch uy áp. Ngao Hoa nghe xong nàng nói, trong lòng phức tạp vô cùng, nhưng lại nhanh chóng quyết định tiếp kia Hoàn Thiên Châu. Nói, một lời đã ra, tứ mã nan truy, nàng này một cái hứa hẹn, nếu thời gian kéo đến càng dài, này cảnh giới càng cao, giá trị chỉ biết nước lên thì thuyền lên, hắn như thế nào sẽ không đáp ứng. Ngao Hoa lập tức trấn tác tinh thần, bãi bãi long đuôi, cũng không hề nói thêm cái gì, hướng tới địa cung ở ngoài chạy trốn. Bùi Tịch Hòa thấy vậy liền cũng trong lòng khẽ buông lỏng. Trong cơ thể pháp lực lưu chuyển, công pháp vận hành, thượng cổ hai tôn đại nhật thần ô đều là siêu phàm chí tôn sinh linh. Sớm nhập trưởng thật thiên thần cảnh. Một sợi pháp lực cũng đủ để Bùi Tịch Hòa tu vi đại trướng. Giờ phút này nàng đệ nhị cực cảnh nội tình đã hùng hồn đến vượt quá tưởng tượng. Nàng đại đạo lĩnh ngộ lại cũng đủ. Tự nhiên đã chạm đến đệ tam cực cảnh bình cảnh. Thậm chí nói một xúc tức phá, Bùi Tịch Hòa dương cánh bay lượn. Hót vang rung trời. Pháp lực lưu chuyển là lúc quanh thân có cực nóng sán lạn kim diễm tự phát xuất hiện thiêu đốt. Cực nóng tựa muốn đem cả tòa địa cung đều hoàn toàn hòa tan đi, nàng pháp lực giống như sôi trào. Trong giáng cung nguyên thần tiểu nhân phía sau cũng xuất hiện một đôi bao trùm kim văn thần ô chi. Cánh, giống như ánh sáng mặt trời dâng lên, Bùi Tịch Hòa cùng tầm thường tu sĩ bất đồng. Như hách liên cửu thành tấn chức bảy cảnh đều yêu cầu một ít thời gian. Mà nàng căn cơ theo hầu đều quá mức lợi hại. Mặc dù là tức khắc phá cảnh đều không có bất luận cái gì tổn thương. Nàng hiện giờ chấp trưởng Hà Đồ. Lạc Thư, này đạo binh là vận mệnh quyền bính. Nhân quả hóa thân. Cũng bởi vậy kêu Bùi Tịch Hòa nhìn thấy sắp phát sinh một góc. Biết lúc này không chấp nhận được nửa điểm kéo dài. Thần ô ngửa mặt lên trời mà bay. Kim lửa khói trụ cũng chiều thượng vọt mạnh mà đi. Động phá địa cung chi đỉnh. Nóng bỏng lửa cháy thổi quét toàn bộ địa cung mỗi một chỗ. Đem chi dung thành dịch. Trưng thành khí. Rồi sau đó thần ô tiếp tục bay đi. Nhảy ra dưới nền đất. Quay về Vân Đàn Uyên Thượng. Ba chân đạp không. Với kim quang chung một lần nữa hóa thành nhân thân. Nữ tu thân hình cao gầy mà khí chất lỗi lạc. Sán lạn kim thường thượng toàn là mặc ngân phác họa thần ô đồ đằng. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa đã hoàn toàn đặt chân đệ tam cực cảnh. Nàng ngẩng đầu vừa thấy trên bầu trời bốn loại sắc thái địa vị ngang nhau. Bốn tôn pháp tượng uy nghiêm khủng bố. Chư vị thật là theo đuổi không bỏ a. Bùi Tịch Hòa nhìn như sân vắng tản bộ. Trong lòng lại sớm đã khai hỏa chuông cảnh báo, bốn vị thiên tôn. Đúng là lúc trước ở Thái Quang Thiên Vực bao vây tiễu trừ nàng kia bốn vị. Cũng là Kim Ô nhất tộc sở gặp phải thù khấu, này tứ phương đối địch thế lực nếu là thật sự kế hoạch. Tự nhiên không ngừng bốn vị thiên tôn cảnh lão tổ, nhưng suy xét tông môn hoặc tộc đàn hiện huống, để ngừa hậu bị bất trắc, cho nên chỉ tới này bốn vị. Nhưng cũng đã là mang theo phải giết chi thế. Lúc trước Bùi Tịch Hòa sơ nắm giữ Hà Đồ Lạc Thư. Liền nghênh đón này vận mệnh cảnh báo. Liền biết sát khí buông xuống. Lúc này mới lấy âm dương nghịch chết cổ nhập Hoàn Thiên Châu. Mang cho hách liên cửu thành. Ngao Hoa có ngày xưa thiên tôn thủ đoạn. Mang theo hồ ly chạy đi hẳn là có bảy thành nắm chắc. chỉ cần nàng ở chính diện hấp dẫn hảo ánh mắt kia cổ cực thần dị. Lấy tinh huyết vì kíp nổ, cổ thân là nhịp cầu, sẽ ở cổ chủ thân chết chi khắc đem tu sĩ một thân sinh mệnh tinh hoa cùng tu vi hồn phách đều tất. Cả thổi quét truyền tống mà đi, do đó được đến một hồi trọng sinh, lớn nhất khuyết tật đó là muốn phòng bị địch thủ trước tiên thiết. Hạ giam cầm hồn phách một loại thủ đoạn, hoặc là đem cổ trùng khống chế sau lại chém giết. Nhưng trước mắt 4 ngày tôn hiển nhiên không biết này cổ tồn tại. Liền sẽ không có cùng loại tình huống sinh ra, Bùi Tịch Hòa thở sâu. Theo sau cười to ra tiếng, đối phó cái thượng tiên thế nhưng xuất động như vậy 4 vị thiên tôn. Thật là ta quá lợi hại, vẫn là các ngươi quá phế vật đâu. Nghênh đón nàng là 4 đạo như thiên hà khuynh đảo pháp lực thất luyện. Hết chương.